chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 7, suy nghĩ của Thái Y Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Y Linh dự định sau khi kết thúc buổi hẹn sẽ ghé qua cửa hiệu xem xét công việc một chút. Nhưng bây giờ cô đã đổi ý. Y Linh nhìn vào đồng hồ đeo tay. Mới 17 giờ 20 phút. Cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh kẹp thịt nguội và một lon trà chanh cho buổi tối rồi đón taxi đi thẳng về nhà. Y Linh muốn dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để suy nghĩ thật kỹ vấn đề đang làm tâm trạng cô trở nên lộn xộn. Y Linh đang ở một căn hộ chung cư cách cửa hiệu Y Linh 4 ngã tư đường. Lúc trước cô ở cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ thuộc vùng ngoại ô của thành phố. Khoảng cách di chuyển đến khu trung tâm quá xa nên Y Linh chọn thuê căn hộ này để tiện cho việc đi lại. Mẹ cô vì thích không khí yên tĩnh của vùng ngoại thành nên không chịu dọn đến đây. Y Linh chỉ ở có một mình. Sau khi tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, thay lên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh ngọc. Y Linh ngồi vào sofa, đặt chiếc máy tính cá nhân lên bàn, bật nút khởi động. Trong lúc chờ máy tính kết nối với Internet, cô tranh thủ mở nắp khoen lon nước và xé vỏ bao bì của chiếc bánh kẹp. Mấy lúc bận rộn, Y Linh vẫn có thói quen vừa ăn uống vừa làm việc. Màn hình trang chủ hiện ra. Y Linh gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ. Từ Hồng Quân. Kết quả lập tức hiện ra. Có cả trang Wikipedia. Y Linh dừng lại vài giây. Hít một hơi thật sâu. Cô thật không ngờ là thông tin về anh ta lại có thể dễ dàng tìm kiếm như vậy. Cú nhấp đôi chuột mở ra trang thông tin về Từ Hồng Quân. Y Linh đọc lướt qua phần. Tiểu sử. Anh ta vừa bước qua tuổi 35. Cô nhầm tính, Từ Hồng Quân lớn hơn cô đến 12 tuổi. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu cho qua. Nghĩ kỹ thì tuổi tác không phải vấn đề. Từ Hồng Quân hiện đang là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn bất động sản Hoàng Hà. Anh ta từ năm 25 tuổi đã thể hiện rõ tài năng kinh doanh của mình khi liên tục mang về những dự án với giá trị khủng. Chính vì vậy, 3 năm trước, ông Từ Hồng Kỳ tuyên bố nghỉ hưu sớm và để lại việc điều hành tập đoàn cho đứa con trai duy nhất của ông là Từ Hồng Quân. Trang thông tin cũng ghi chú tên của những thành viên trong hội đồng quản trị. Từ Lục Khiêm đang đảm nhiệm vai trò giám đốc nhân sự. Y Linh từ đầu cũng đã mơ hồ đoán được. Từ Hồng Quân hẳn phải có gia thế rất khủng. Nhưng cô thật không ngờ. Bản thân anh lại là một người tài giỏi như vậy. Điểm này khiến Y Linh có phần đem lòng ngưỡng mộ anh. Cô kéo xuống gần cuối trang web, bấm vào mục đời tư. Đúng như mấy lời cô nghe được những ngày qua, anh ta từng hẹn hò với vô số người. Phần tìm hiểu thêm có dẫn link của mấy bài báo đưa tin về mấy vụ cặp kè của Từ Hồng Quân. Mấy cô gái xuất hiện trong những bức ảnh tình tứ với đại thiếu gia nhà họ Từ đều có vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Có người là thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá. Có người là diễn viên trẻ đang nổi lên trong giới showbiz. Điểm chung của tất cả bọn họ có lẽ là mối tình chóng hợp chóng tan với Từ Hồng Quân. Thái Y Linh thầm so sánh bản thân với những cô gái đó. Cô xinh đẹp và thu hút nhưng cũng chẳng phải dạng khuynh thành đảo quốc. Ăn đứt được mấy cô người yêu cũ của anh. Hơn nữa, xuất thân và địa vị của bọn họ còn có phần tốt hơn cô. Tại sao Từ Hồng Quân lại để mắt đến cô cơ chứ? Có thể là anh chỉ là muốn trêu đùa với con tim cô như đã từng làm với bao cô gái khác. Thái Y Linh không phủ nhận. Hai lần gặp mặt, cô đều bị vẻ đàn ông phong trần và thái độ ôn hòa của Từ Hồng Quân thu hút. Nhưng cô lại chẳng mơ mộng rằng bản thân sẽ là người thuần hóa được con ngựa bất kham như anh ta. Kẻ ảo tưởng trong tình yêu sẽ phải chịu kết cục rất bi thảm. Y Linh đóng máy tính lại, đem vứt mấy cái bao bì vào thùng rác. Sau đó cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái được trải tấm ga màu be nhạt với dòng suy nghĩ vẫn còn đang tiếp diễn. Thái Y Linh có hai ước mơ lớn trong đời. Tạo dựng một thương hiệu thời trang danh tiếng và tìm được một chân tình để yêu đến khi không còn điều gì hối tiếc. Ba của cô đã sớm biệt tích theo gia đình mới của ông ta từ khi cô còn rất nhỏ. Lớn lên với sự chứng kiến những ngày tháng đau buồn của mẹ, Y Linh quyết tâm sẽ chỉ đem tình cảm trao cho một người biết trân trọng. Từ Hồng Quân không phải là người đó. nhưng còn cửa hiệu Eileen. Rõ ràng từ Hồng Quân đang giúp cô chạm gần đến ước mơ còn lại hơn bao giờ hết. Dù chưa xác lập một mối quan hệ chính thức nào với nhau, nhưng anh ta vẫn hậu thuẫn nhiệt tình cho sự nghiệp của cô. Nếu trở thành người yêu của Từ Hồng Quân, cô có thể dựa vào anh ta để đạt được mục đích của mình. Dù cho mối quan hệ đó chỉ kéo dài 1-2 tháng cũng đủ khiến Y Linh có được bước đệm vững chắc cho con đường mình đi. Cô cũng chỉ cần có vậy. Y Linh nghĩ đến câu nói của Tống Mỹ Lan lúc tạm biệt cô chiều nay. Từ Hồng Quân sẽ sớm đến gặp cô lần nữa. Cô phải có sự chuẩn bị. Cô không muốn mình trở nên bối rối. Không muốn mình trở thành kẻ bị động. Cô sẽ có được thứ mình muốn. Cô sẽ không yêu anh. Cách chương.